Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2884, mập mạp quá khó khăn, 8 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bạo Đảo, dưới nước 3 vạn mét có một tên mập, đang lấy tu vi lực lượng chống đỡ lấy, không bị nước biển ăn mò đến nơi này. Áp lực đã cực lớn, theo lý mà nói, dùng mập mạp tu vi, vốn nên không chịu được nữa mới là. Cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, không chỉ chống đỡ xuống dưới, ngược lại thành thạo điêu luyện. Bất quá, mập mạp trên mặt cũng không có cái gì thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại rất là khẩn trương, rất là thấp thỏm, cũng rất là kinh khủng. Nơi này hẳn là có tiên thú tồn tại a, vì sao còn không có nhìn thấy tiên thú xuất hiện? Mập mạp tự lẩm bẩm, càng là an tĩnh, hắn thì càng kinh hồn táng đảm. Tại hắn nơi này, còn không nhìn thấy cái kia cột sáng màu trắng tồn tại. Cửu U Tiên Lan, Cửu U Tiên Lan, chỉ cần có thể tìm tới Cửu U Tiên Lan, ta đây là có thể đem thương thế của nàng chữa cho tốt, nàng nhất định sẽ gả cho ta. Nghĩ đến nàng, mập mạp vẻ mặt chấn động, cả người thoạt nhìn đều là tinh thần phấn chấn. Sức mạnh của ái tình, quả nhiên vĩ đại. Hưu, vào thời khắc này, một vệt bóng đen bỗng nhiên theo mập mạp sau lưng xuyên qua. Tốc độ quá nhanh, thậm chí đều không có che giấu khí tức. Cái kia kinh khủng uy áp, trong nháy mắt lướt qua mập mạp, nhường mập mạp sắc mặt đại biến. Hắn tính phản xạ quay đầu, nhìn mình sau lưng, một mảnh đen kịt đáy biển, căn bản xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Dù cho thần niệm nhô ra, lại cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đồ vật gì, mập mạp khóe mắt mà không ngừng nhảy lên, ta rõ ràng cảm nhận được loại kia kinh khủng uy áp, ta cũng cảm nhận được có đồ vật gì theo đằng sau ta đi qua. Vì sao lại tan biến nhanh như vậy? Hắn đi nơi nào, có phải hay không, vẫn là tại phía sau của ta. Kinh dị cảm giác bay thẳng đầu óc, nhưng mập mạp kia thân thể run run một hồi. Hắn thật sự có loại nghĩ phải lập tức lên bờ xúc động. Có thể nếu quả như thật như thế, vậy hắn liền không tìm được Cửu U Tiên Lan, liền không có cơ hội chữa cho tốt nàng. Không được, ta không thể đi ra ngoài, ta nhất định phải tìm tới Cửu U Tiên Lan. Vừa rồi chẳng qua là ảo giác, đúng, khẳng định là ta khẩn trương phía dưới xuất hiện ảo giác, khẳng định. Trong lòng dạng này tự an ủi mình, mập mạp cắn răng, vây quanh cái kia phong bạo đảo đáy, lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Cũng đúng vào lúc này, xoạt, một cỗ kinh người màu đỏ đen lực lượng, bỗng nhiên theo trên người hắn lướt qua. Tại xẹt qua trong nháy mắt, mập mạp thân ảnh, trực tiếp liền sụp đổ. Không, không, trong lòng lớn tiếng gào thét. Ý thức lại là dần dần mơ hồ. Quả nhiên, đó không phải là ảo giác, là thật sự có đồ vật xuất hiện, mà lại giết mình. Kế tiếp, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia đã hoàn toàn hóa thành xương máu mập mạp thân ảnh, thế mà. Lại tan hợp lại cùng nhau, máu thịt, xương cốt, thân ảnh, thậm chí, liền y phục trên người hắn, đều là không có chút nào phá toái, toàn bộ đều khôi phục trước kia. Thật giống như... hắn căn bản cũng không có chết qua, không có cái gì phát sinh một dạng. Chỉ có mập mạp biết, tất cả những thứ này, đều phát sinh qua. Bởi vì đã từng, loại tình huống này cũng là xuất hiện qua, mà lại không chỉ một lần. Mỗi khi hắn cho là mình phải chết thời điểm, liền sẽ vô thanh vô tức một lần nữa ngưng tụ, sau đó phục sinh. Đây quả thực là khó mà hình dung quỷ dị, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hai mắt thì là âm trầm. Lần thứ sáu. Đây là ta lần thứ sáu sống lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có bao nhiêu lần, ta còn có thể kiên trì bao nhiêu lần, đến cùng là cái gì đang chống đỡ ta phục sinh, có này loại quỷ dị năng lực, còn không bằng chuyển hóa thành những cái kia nghịch thiên tư chất tu luyện a, người khác nếu có thể phục sinh, nhất định sẽ mừng như điên, có thể mập mạp nơi này, lại là có vẻ hơi thống khổ. Chết qua đến, sống qua đi, hắn vẫn là hắn. Một chút cũng không có thay đổi. Như gặp được cường giả, như bị đánh giết, hắn vẫn là muốn chết. Mỗi một lần phục sinh, đều sẽ nhường mập mạp cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Sống lại cũng không có gia tăng năng lực gì, vẫn là muốn bị giết. Cái kia phục sinh, thì có ích lợi gì? Vẻn vẹn sống sót, tại trung đẳng tinh vực, như bọn hắn này chút tầng dưới chót nhân vật. Sống sót, thật chính là một kiện cực kỳ chật vật sự tình a. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu là có thể đem này loại quỷ dị phục sinh năng lực, chuyển hóa thành như những cái kia thiên kiêu một dạng siêu cường thiên tư, thật là tốt biết bao. có khả năng biến thành cường giả, có thể không cần lại bị đánh giết, có thể làm vô số hắn mong muốn làm sự tình, cứu vô số hắn mong muốn cứu người. Cuối cùng, này cũng chỉ có thể là ý nghĩ thôi. Trời cao ban cho ngươi một cánh cửa, liền sẽ đóng cửa ngươi một cánh cửa sổ. Mọi người, đều là công bằng. Cửu U Tiên Lan, ước chừng thời gian nửa nén hương thời điểm, mập mạp chợt nhìn thấy một gốc màu đen nhánh dược liệu. Đúng là hắn một mực đang tìm Cửu U Tiên Lan. Khi nhìn đến này gốc Cửu U Tiên Lan thời điểm, trên mặt hắn thống khổ cùng âm trầm, tất cả đều tan biến. Thậm chí liền trước đó là cái gì kích giết hắn, hắn đều không thèm nghĩ nữa. Duy nhất còn lại, chỉ có mừng như điên, ta có khả năng cứu nàng, ta cũng có thể cưới nàng, ha ha ha ha. Mập mạp cười to bên trong, hướng phía cái kia gốc Cửu U Tiên Lan phóng đi. Đèn kịt dưới đáy biển mặt, không nhìn thấy quá xa, tổng cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Nhưng này Cửu U Tiên Lan phía trên tán phát hắc quang, lại giống như là một chén nhỏ đèn chiếu sáng một dạng, làm mập mạp đốt sáng lên phen này thế giới. Tiếp cận, hắn tiếp cận, 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Tràn đầy mỡ lớn vươn tay ra đến, hướng phía cái kia Cửu U Tiên Lan chụp tới. Có thể người nào từng muốn, ông, ngay tại hắn sắp bắt lấy cái kia gốc Cửu U Tiên Lan thời điểm, một đường to lớn sóng âm, bỗng nhiên khuếch tán tới. Này sóng âm tốc độ, so mập mạp không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, đoạt tại mập mạp trước đó, đầu tiên theo Cửu U Tiên Lan phía trên lướt qua. Mập mạp mảy may không có chuyện gì, có thể cái kia gốc Cửu U Tiên Lan lại là trực tiếp liền biến mất, tan biến triệt triệt để để, vô tung vô ảnh. Này một cái chớp mắt, mập mạp ngốc trệ. Hắn nhìn Cửu U Tiên Lan trước kia vị trí, nhìn vậy ngay cả rễ cây đều không thừa hố, một cỗ lửa giận ngập trời, theo trong lòng bạo phát đi ra. Là ai, ta liền muốn cầm tới Cửu U Tiên Lan a, ta liền muốn lấy được. Ta xxx ngươi mẹ, này gào thét bên trong, phẫn nộ chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng cũng có rất nhiều ủy khuất. Hắn quá khó khăn, đoạn đường này đi tới, thật chính là thật quá khó khăn. Mỗi một lần, hy vọng đang ở trước mắt, có thể làm chính mình muốn bắt ở thời điểm, cũng đều lại biến thành tuyệt vọng. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi lão thiên, vì sao muốn đối ta như thế cay nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền liền một gốc Cửu U Tiên Lan, đều không nỡ cho ta sao. Ta rõ ràng sắp bắt được a, ngươi như thật không muốn cho ta, như vậy vì sao muốn nhường ta nhìn thấy. Khi dễ ta sao, trêu đùa ta sao. Nhục nhã ta sao, cầu thí thiên đạo, đem mẹ ngươi tìm ra, chỉ cần ngươi dám tìm, ta đây mập mạp một dạng dám ngày, hai hàng nước mắt, theo mập mạp trong mắt chảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, cực lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó, lại bắt đầu tìm kiếm, đệ nhị gốc Cửu U Tiên Lan. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu không chết được, vậy liền vẫn như cũ phải kinh thụ khảo nghiệm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.